mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 36, tú ân ái. Góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Thành nhảy dù mà đến, Cố Tả Ý đã muốn giật mình ngôn ngữ bất lực. Canh anh cái gì? Lâm Thành cười nhẹ hỏi. Anh, sao anh lại tới đây? Cố Tả Ý bởi vì rất kích động mà đầu kẹt cứng rốt cục đã vận hành lại được. Lâm Thành tiêu ý càng rõ ràng. Đến cùng em lên FT, bệ hạ đương nhiên là vì cùng mỹ nhân tú ân ái mà đến. Cho nên mỹ nhân cũng bị bệ hạ lừa 2.333.333. Ây da, mỹ nhân đây là giật mình ngay cả nói chuyện đều cả lăm sao o, su, đến cùng em lên FT o, su bệ hạ đây là bắt đầu đùa giỡn mỹ nhân sao? Anh tận trời mỹ nhân bệ hạ suất đã chết, nước miếng, bệ hạ nếu đã đến đây, mãnh liệt cầu hiện trường tú ân ái. Hồng Thiêu xếp hàng, quỳ cầu. Phùn Diễm tôi một chút chuẩn bị đều không có, như thế nào tú a kêu a kêu. MC cô là cố ý các người đã sớm sắp xếp hết rồi kêu a kêu. MC cười an ủi nói, này không phải vì cho mỹ nhân anh một kinh hỉ sao chúng tôi nhắc riêng bệ hạ không cần nói cho anh biết trước. Phùn Diễm, mỹ nhân bắt đầu ngạo kiều, kỳ thật trong lòng rất sung sướng a, hắn còn chưa có cùng Lâm Thành lên FT đâu. Hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên, Cố Tả Ý mở YY tán gẫu mật ra thấy tin nhắn Lâm Thành gửi tới. Lâm Thành nói, Tả Ý, anh không phải cố ý giấu giếm QAQ. Cố Tả Ý thấy Lâm Thành dùng biểu tình hắn thường xuyên dùng là QAQ, lập tức nở nụ cười. Cố Tả Ý nói, bán manh cũng vô dụng. Cố Tả Ý nói, giải thích phải có thành. Lâm Thành nói, vậy phạt anh sau này mỗi ngày đều làm việc nhà cho em được không? Nhìn đến ba chữ, làm việc nhà, kia Cố Tả Ý lập tức não bổ bộ dáng Lâm Thành buổi sáng mặc tạp dề làm bữa sáng cho hắn. Sau đó, có phải hay không có thể play phòng bếp, máu mũi, van xin khăn giấy, Cố Tả Ý vỗ vỗ mặt của mình, mẹ nó nghĩ đi đâu, tu Cố Tả Ý não bổ một phen cũng không có nghe MC và Lâm Thành đang nói cái gì, đột nhiên chợt nghe MC gọi hắn một tiếng. Cố mỹ nhân có thể nói quan hệ của anh cùng bệ hạ hiện tại không? Gì, tôi cùng Lâm Thành có quan hệ gì chẳng lẽ mọi người không phải đều biết hết rồi sao Sigma viết thường. À chính là quan hệ bạn trai thuần khiết, Cố Tả Ý ngọt ngào nói, tôi nhìn thấy cái gì, quan hệ bạn trai thuần khiết quan hệ mỹ nhân anh là ám chỉ bệ hạ nên làm điểm gì mỹ. Bệ hạ, sao có thể đến bây giờ còn bảo trì quan hệ thuần khiết như thế? Mỹ nhân bất mãn rồi. Ngao ngao ngao ngao ngao mỹ nhân hào chủ động o, su Cố Tả Ý hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình còn có thể hiểu như vậy. Tôi chính là muốn uyển chuyển cho các người thấy quan hệ của chúng tôi mà thôi, các người tại sao đều hiểu kiểu như vậy a? Lâm Thành hiểu lầm thì làm sao bây giờ, ô, về sau tôi sẽ không tùy tiện oai phòng bếp play. Phùn Diễm, fan của tôi như thế nào có thể không tiểu thanh tân như vậy, về sau không cho các người moa moa nữa. Cố Tả Ý nhanh chóng giải vây cho chính mình, bằng không, đề tài càng lúc càng dữ dội. Các cô nương mau nói mình là tiểu thanh tân. Lâm Thành mỉm cười nói, sau đó ở trong khung chat tiếp tục gửi tin cho Cố Tả Ý, Lâm Thành nói, đề nghị vừa rồi thế nào. Cố Tả Ý hiện tại mặt nóng giống như mặt trời, làm sao còn nghĩ tới mấy chuyện khác trực tiếp trả lời. Cố Tả Ý nói, tha cho anh, Phun Diễm QAQ. Lâm Thành nói, tìm ra manh mối, các cô nương hay nói giỡn. Cố Tả Ý nói, em rõ ràng không ý tứ khác a các. Góc truyện audio.com. Lâm Thành nói, anh biết SD. Thấy Lâm Thành không nói gì thêm, Cố Tả Ý đem cảnh tượng vừa mới tưởng tượng lúc nãy biến mất trống rỗng. Người nhớ rõ vừa nãy nói tới cái gì không? Không có đi, hai vị chính chủ vừa đến, MC cùng với phần đông bát quái. E tự nhiên là sẽ không bỏ qua một cái thời cơ tốt như thế. Các loại vấn đề liên tiếp ném ra, tin tưởng mọi người đêm đó đều rất tò mò. Dưới lầu, xảy ra chuyện gì, hai vị có tiện nói một chút không? Cố Tả Ý nhớ tới, đây chính là lần Lâm Thành tìm hắn, hắn đã quên tắt YYDQAQ. Lâm Thành cười cười, hào phóng nói. Ừ tôi ở dưới lầu Tả Ý chờ hắn, ngao ngao a quả nhiên là bệ hạ ở dưới lầu chờ mỹ nhân. Cho nên lần đó chính là thổ lộ đi, mẹ nó hào lãng mạn, cho nên lần đó hai người liền xác định quan hệ sao? Đúng vậy, như vậy có thể hỏi bệ hạ một chút anh là từ khi nào thì thích mỹ nhân không? MC tiếp tục xâm nhập đào móc, thật lâu, MC vốn chính là fan CP, liền máu gà hỏi tới. Chẳng lẽ là lúc vừa mới cùng mỹ nhân hợp tác Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, sao? Khi đó là lần đầu tiên hai người hợp tác đi, Cố Tả Ý ngừng thở chờ Lâm Thành trả lời, hắn cũng muốn biết Lâm Thành là từ lúc nào thích hắn o. Quy, Lâm Thành trầm mặc 2 giây, dường như đang suy tư. Không phải, Không phải, Cố Tả Ý cười cười, thật là, khi đó mới quen Lâm Thành, hai người cũng chưa nói chuyện nhiều. Cũng không phải là kịch truyền hình 8 giờ cầu huyết, nhất kiến trung tình, không đúng, loại chuyện trung tình này như thế nào có khả năng tùy tùy tiện tiện phát sinh a? Sớm hơn một chút, chờ một chút, tôi không có nghe nhầm đi. Lâm Thành nói còn sớm hơn một chút, còn sớm hơn một chút, này không khoa học a, chẳng lẽ lúc hắn yên lặng chú ý Lâm Thành thì y cũng chú ý tới hắn. Lâm Thành lời này vừa ra mọi người đều xôi trào, ngao ngao ngao ngao ngao, mẹ nó quả thực quá sức bảo. Anh bệ hạ cư nhiên thích mỹ nhân lâu như vậy. Cố Tả Ý chính mình bởi vì giật mình mà miệng mở lớn không khép lại được, gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý nói, mau mau thành thật khai báo. Cố Tả Ý nói, cư nhiên đã sớm thầm mến em như vậy. 2 giây sau, Lâm Thành trả lời một câu. Lâm Thành nói, sau này nói cho em biết. Cố Tả Ý nói, QAQ. Sau đó mặc kệ MC truy vấn Lâm Thành như thế nào cũng không chịu nói ra y rốt cuộc là ở thời điểm nào thích mỹ nhân. Tuy rằng trong đầu Cố Tả Ý đầy 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng là làm một tiểu thụ nghe lời, Lâm Thành không nói hắn cũng không phải không biết xấu hổ hỏi lại. FT còn đang tiếp tục, MC tiếp tục đào móc dây kêu. MC bắt quái hề hề nói, trong CP lâu ở diễn đàn, có không ít tư liệu của hai người, mọi người đều phát hiện mỹ nhân anh nhận kịch đam mỹ công quân đều là Lâm Thành bệ hạ, đây là trùng hợp sao? Trùng hợp mới là lạ, Cố Tả Ý ở trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Hẳn là vậy đi, kỳ thật, trùng hợp, này đều là bởi vì các loại sự tình khống chế tôi sẽ tùy tiện nói cho cô sao? Đương nhiên không thể, Cố Tả Ý vừa dứt lời, chợt nghe thấy Lâm Thành buồn cười cười một tiếng. Mẹ nó ngay cả tiếng cười đều gợi cảm như vậy, điểm chú ý của Cố Tả Ý vĩnh viễn luôn lệch hướng. MC hỏi một ít vấn đề, lúc tiết mục sắp chấm dứt có hỏi. Có thể yếu ớt cầu hai vị hát một bài không? Vốn Cố Tả Ý có chút xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới có thể cùng Lâm Thành song ca, trong lòng bọt khí hồng nổi khắp nơi. Vì thế một ngụm đáp ứng ngay. Được, góc chuyện audio.com. Không thành vấn đề, Lâm Thành cũng đáp ứng rồi. Chưa từng hát trong hiện trường trực tiếp nào bệ hạ cư nhiên đáp ứng sảng khoái như thế, thật sự là rất không khoa học. Elsco không biết bệ hạ đây là lần đầu tiên hát ở hiện trường vì để mỹ nhân cười một cái sao. Quả nhiên mỹ nhân làm cái gì bệ hạ đều theo o, su, sắp bắt đầu tú tăng cường phiên bản ân ái, chuẩn bị tốt khăn giấy ngồi chờ. Như vậy tôi lăn xuống trước đây, chờ mong bệ hạ cùng mỹ nhân song ca. MC nhanh chóng xuống mạch, loại thời điểm thủng này làm sao có thể che giấu, chúng ta hát cái gì đây? Cố Tả Ý lúc này mới nhớ tới hắn bình thường rất ít cùng Lâm Thành song ca Tính Vũ đi. Đúng vậy, hắn như thế nào có thể quên Tính Vũ? Lúc trước hắn thầm mến Lâm Thành quấn quýt lấy y muốn song ca bài này. Tuy rằng lần đó thất bại, ba, nói đến nối mic Cố Tả Ý mới nhớ tới hắn tới bây giờ còn chưa có học được QAQ. Đợi lát nữa thì làm sao bây giờ QAQ, bi kịch, em không biết nối mạch như thế nào, Lâm Thành trấn an nói. Anh biết, anh học xong mỹ, ngu ngốc nào đó sẽ không biết, khẳng định y phải học được. Bất quá cũng tốt, về sau cùng hắn song ca thì tốt rồi. Lâm Thành trên mặt đầy tiểu ý, Cố Tả Ý cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là sau đó hắn thần kỳ cùng Lâm Thành nối mạch. Nhạc đệm là Lâm Thành mở, đoạn đầu cũng là Lâm Thành hát trước. Cố Tả Ý tuy rằng ngầm trộm trộm đem ca khúc ED này nghe lại rất nhiều lần, nhưng hiện tại nghe được Lâm Thành ở hiện trường hát vẫn say mê không thôi. Có gan ở trước mặt mấy ngàn người thổ lộ cảm giác với Lâm Thành A, thế cho nên Lâm Thành hát xong phần Y thì hắn nên lập tức hát tiếp câu kia, thế nhưng hắn đã quên mở miệng, cho nên nghe nói CP này được fan tôn sùng là kinh điển một lần song ca, mỹ nhân hát không có một tiết tấu nào. Nhưng là đây căn bản không ảnh hưởng, nghe là yêu, không phải hát, chóng mặt Cố Tả Ý cũng không biết như thế nào đã hát xong. Cuối cùng trong đầu hắn cũng chỉ có thanh âm của Lâm Thành luôn luôn quanh quẩn. Quanh quẩn, 2 giờ rất nhanh liền trôi qua, Cố Tả Ý phỏng vấn được kinh. Tú, hỉ, ân, không, ái, dứt cuối cùng cũng đến phần kết. Cuối cùng người MC bắt đầu kết thúc công việc. Xem ra Lâm Thành cùng Cố Mỹ Nhân cảm tình thật sự rất tốt. Tôi cũng đại diện tổ tiết mục và nhóm fan CP khắp nơi chúc phúc hai vị. Cảm ơn, Mỹ Nhân cùng bệ hạ đồng thời nói cảm tạ. Tiết mục cuối cùng đâu rồi, mọi người mãnh liệt yêu cầu hai vị thổ lộ một lần với nhau, không biết có thể hay không? Cố Tả Ý kiểu xấu hổ cười, vì cái gì không thể. Vì thế hắn chuẩn bị cảm xúc trước, muốn cho Lâm Thành một cái thổ lộ thâm tình chân thành. Anh yêu em, anh sẽ cả đời đối tốt với em. Đây là một câu cuối cùng Lâm Thành tại FT đầu bên kia nói. Đang có cảm xúc, Cố Tả Ý nghe thấy Lâm Thành nói ta yêu ngươi lập tức lại tâm thần nhộn nhạo, vừa mới chuẩn bị thổ lộ thâm tình cũng không biết phi chạy đi đâu, nhanh chóng lắp bắp trả lời. Em cũng yêu anh. Để lại một đống dây kêu khiến cho fan bị mù mắt mặt thì đầy máu, hai người cùng nhau biến mất. Cố Tả Ý trước khi ngủ nhận được tin nhắn Lâm Thành. Anh cuối tuần chuyển đến. Lâm Thành, chuyển, đến, cách chương.